Luân hồi nhạc viên, chương 1557, xe lửa bên trên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, xe lửa bên trên chiến đấu. Trời trong gió nhẹ, bình nguyên bên trên. Một cỗ khói đen bốc lên, xe lửa chạy qua, hù dọa cỏ dại bên trong nghỉ lại chim bay. Kiểu cũ xe lửa, bãi cỏ xanh biếc, nơi xa chiều cao không đồng nhất dãy núi. Chỉnh bức phong cảnh đẹp như họa. Thời đại này xe lửa, than đá là duy nhất động năng. Nếu như tại ban đêm thưởng thức, có thể nhìn thấy xe lửa ống khói bên trong phun ra rất nhiều đốm lửa. Có thể xưng kỹ xảo điện ảnh. Tô Hiểu nhảy đến nhánh cuối toa xe bên trên. Kinh quan sát, này chiếc xe lửa tổng cộng có 15 toa xe. Trừ bỏ phía trước khoang điều khiển cùng than đá kho bên ngoài, có thể ngồi khách nhân chỉ có 13 toa, mà kia danh gọi Mira phù thủy. Ngay tại này 13 toa xe bên trong, cụ thể là cái nào một tiết, tạm thời không được biết. Tô Hiểu hiện tại không thể mạo muội cảm giác kia danh phù thủy tung tích. Hắn tại ám, địch ở ngoài sáng, như vậy tốt cơ hội không thể lãng phí. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu theo toa xe đỉnh nhảy xuống. D, ám sát xuất hiện tại tay bên trong. Đem đê ám sát cắm ở bên eo, dùng vạt áo che lại về sau. Hắn đẩy ra cuối cùng toa xe cửa sau, cất bước đi vào. Cả gian toa xe độ rộng tại khoảng 3 mét. Nhánh cuối toa xe không có một ai. Nơi này căn bản không có chỗ ngồi. Hai bên trưng bày lớn nhỏ không đều hòm gỗ. Ở giữa là một đầu lối đi bộ. Tô Hiểu vừa tiến vào nhánh cuối toa xe, một cái súng bắn đạn ghém liền nhắm ngay hắn. Là toa xe bên trong trông coi. Ngồi xe lửa mặc dù thuận tiện mau lẹ, nhưng lấy thời đại này thông tin chi rớt lại phía sau, kiếp hỏa xe tuyệt đối là không tồi mua bán. Dần dà, xe lửa bên trên nhân viên phục vụ đều đổi thành đại hán vạm vỡ. Người người tay bên trong có súng. Súng bắn đạn ghém mới vừa nhắm ngay Tô Hiểu liền để xuống. Bởi vì kia danh tráng hán nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trên nhẫn. Có rất ít người không nhận biết này đồ vật. Điều này đại biểu thợ săn phù thủy. Xuyệt, Tô Hiểu ngón trỏ dọc tại trước miệng. Kia danh dâu quay nón nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu. Cần ta làm cái gì à? Dâu quay nón nuốt nước miếng. Thợ săn phù thủy lấy này loại phương thức hiện thân. Cơ bản đại biểu xe lửa bên trên có phù thủy. Đá kim cương. Tô Hiểu nhìn về phía dâu quay nón tay bên trong súng bắn đạn ghém. Hạt sát, kia giữ vững phía trước một tiết toa xe cửa sau. Trong lúc có bất kỳ người nhảy xe. Phanh, rõ ràng, dâu quay nón khi nói chuyện bắt đầu cởi áo khoác. Nhìn thấy cử động của hắn, Tô Hiểu rõ ràng đối phương ý tứ. Cái này khiến hắn giả trang thành nhân viên phục vụ. Nhất định phải giết chết xe lửa bên trên phù thủy. Dâu quay nón nói chuyện lúc rảo hợp cơ lồi ra. Không cần nghĩ cũng biết. Hắn khả năng có người nhà chết bởi phù thủy tay. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy xuống tay bên trong nhẫn. Thay đổi dâu quay nón áo khoác. Không chỉ có như thế. Hắn còn tiếp nhận dâu quay nón tay bên trong súng bắn đạn ghém. Đem bên trong hạt sắt đổi thành đá kim cương. Người trong lúc từng đi ra ngoài. Chưa từng đi ra ngoài. Ta phụ trách tạm giam nơi này hàng hóa. Đây đều là mỏ đồng. Rất tốt. Tô Hiểu vỗ vỗ dâu quay nón bả vai, vừa muốn cất bước về phía trước toa xe đi đến, dâu quay nón đột nhiên thấp giọng gọi hắn lại. Phía trước toa xe bên trong cũng là hàng hóa, bên trong trông coi gọi mét, toa xe bên trong đựng đầy thuốc súng, số 3 đến số 14 toa xe mới là hành khách. Tô Hiểu cất bước đi vào số 14 toa xe phía trước, trực tiếp đập toa xe phía sau cửa sắt. Soạt một tiếng, cửa bên trên sắt quan sát khẩu bị kéo ra. Dâu quay nón tiến lên phía trước. Cùng số 14 toa xe bên trong trông coi nói chút cái gì. Trông coi mét chậm rãi đi vào số 14 toa xe phía trước. Quan sát một phen về sau. Mới trở về toa xe phía sau mở cửa. Có phù thủy, mét thanh âm rất thấp. Hắn tay tại không bị khống chế phát run. Đừng lộ ra. Dâu quay nón phi thường phối hợp, bắt đầu cùng mét thấp giọng nói gì đó. Trong lúc đối với Tô Hiểu làm cái ánh mắt, ý là Mét giao cho hắn là được rồi. Tô Hiểu đi vào số 14 toa xe phía trước, bởi vì trang bị hàng hóa là thuốc súng loại nguy hiểm này phẩm. Số 14 toa xe gần như toàn phong bế, kéo ra số 14 toa xe cửa sắt, cõng súng bắn đạn ghém Tô Hiểu đi vào số 13 toa xe. Theo số 13 toa xe bắt đầu chính là dùng cho đón khách. Toa xe hai bên là một tòa vị, một bên chỗ ngồi có thể ngồi hai người, bốn người ngồi đối diện. Bởi vậy nhất định có hai người là đưa lưng về phía Tô Hiểu. Xe lửa chạy tại trên đường dây oanh minh rung động. Mới vừa lên xe cảm giác rất ồn ào. Một lát nữa về sau, liền thói quen này oanh minh thanh. Thậm chí cảm giác thanh âm này không sai. Chỉ ít Lữ Đồ Thượng sẽ không tịch mịch. Theo số 13 toa xe bắt đầu, toa xe trước sau hai bên liền không có cửa sắt, vẫn luôn kéo dài đến số 3 toa xe. Về phần số 2 than đá kho, ai dám bò đi lên? Xe lửa lái xe quay đầu chính là phun một cái tử. Sẽ không mặc cho giải thích thế nào? Tô Hiểu vừa tiến vào số 13 toa xe, ghế dựa bên trên một ít lữ khách nhao nhao ngẩng đầu ghé mắt. Nhìn thấy Tô Hiểu trang điểm về sau, này đó người liền không lại chú ý Tô Hiểu. Có một số người thậm chí còn lấy ra vé xe. Này loại xe lửa, căn bản không có phiếu tòa tương đối tình huống. Mua phiếu tùy tiện ngồi là đủ. Tô Hiểu chậm rãi đi vào số 13 toa xe phía trước. Hắn lấy ra điếu thuốc nhóm lửa. Trông coi dễ cháy dễ bạo vật phẩm. Ra tới hút điếu thuốc đúng là bình thường. Nhìn như Tô Hiểu là tại lười biếng, trên thực tế hắn tại dùng dư quang quan sát người khả nghi. Hắn đã đem cảm giác lực hoàn toàn co vào đến thể nội. Làm như vậy chỗ tốt là địch nhân cũng cảm giác không đến hắn khí tức. Các hành khách đều rất trầm mặc, có chút tại nghỉ ngơi, có chút còn lại là tại nhìn báo. Thánh Dũ giáo hội tuyên bố báo chí, không muốn cho rằng đây là bình dân có thể mua được đồ vật. Xem báo đều là thổ hào cấp. Quan sát một phen về sau, Tô Hiểu không phát hiện cái gì người khả nghi. Hắn cất bước đi hướng số 12 toa xe. Kinh một phen quan sát, số 12 toa xe bên trong cũng không phát hiện cái gì. Số 11, số 10, số 9, số 8, Tô Hiểu đều lần lượt quan sát một lần. Nam tính trực tiếp lướt qua. Cái này khiến tìm kiếm phù thủy độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Làm Tô Hiểu đến số 7 toa xe lúc, hắn phát hiện này gian toa xe phá lệ ồn ào. Mấy tên hành khách ngay tại tụ chúng đánh bạc, dùng mấy cái đồng tệ đánh bạc. Cụ thể quy tắc không được biết. Tô Hiểu đứng tại mấy người gần đây nhìn náo nhiệt, thuận tiện thua mấy cái ngân tệ về sau. Mặt âm trầm hướng số 6 toa xe đi ra. So đấu diễn kỹ lời nói. Tô Hiểu chưa từng hư qua ai. Đối đầu ai gen, thanh yểm bọn người không giả. Vừa tiến vào số 6 toa xe, nơi này không khí làm Tô Hiểu bước chân dừng lại. Thực sự quá an tĩnh. Nơi này hành khách đại bộ phận đều tại ngủ say. Quái dị như vậy tình huống. Làm vì nhân viên tàu, Tô Hiểu đương nhiên không thể bỏ mặc không để ý tới. Tỉnh, Tô Hiểu đẩy một người trung niên. Trung niên người mở ra còn buồn ngủ con ngươi, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Làm gì? Trung niên người bị quấy rầy mộng đẹp, rõ ràng có chút không vui. Hắn đem một trương vé xe vỗ vào người phía trước bàn nhỏ bên trên. Ý kia là, lão tử là mua phiếu. Quấy rầy, Tô Hiểu, nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi thẳng về phía trước. Đi chưa được mấy bước, hắn đi ngang qua nhất danh thiếu phụ người phía trước. Thiếu phụ thân xuyên đỏ thẫm giao nhau lễ phục, làn da trắng nõn, trong nháy mắt có thể phá. Tô Hiểu chỉ là quét mắt tên này ngủ mỹ nhân, liền cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Vừa đi ra mấy mét, hắn năm ngón tay hoạt động. Sau một khắc, súng bắn đạn ghém chuôi súng bị hắn nắm trong tay. Thương bên trên dây lưng trực tiếp bị kéo đứt. Họng súng đen ngòm nhắm ngay kia danh thiếu phụ. Nhưng vào lúc này, thiếu phụ đột nhiên mở ra con ngươi. Thuốc súng bạo nhiên, khói trắng theo súng bắn đạn ghém họng súng phun ra. Nội bộ còn trộn lẫn lấy đại lượng màu vàng tinh thể phiến. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc.